Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Sa của tác giả Chu Lai qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Và bây giờ đến lượt cô. Cô xử sự đi, xử sự theo đúng tiếng lòng của cô, tôi chờ. Chị ơi, mà hoàn cảnh ấy em còn biết làm gì hơn được nữa. Toàn bộ con người em như bị lột chuồng từ đầu đến chân trước mắt hắn. Trong khi đó hắn vẫn không thôi dịu dàng với cái giọng mỗi lúc một thuấn sâu, bò như rắn rết vào đầu óc em. Em tủi nhục, sững sờ, bất lực và không hiểu gì cả. Cộng với những ngày thần kinh căng thẳng vừa qua, em không làm chủ được mình nữa. Thấy mình bé dại đáng thương, và người đàn ông kia thì mờ ảo, tự tin, bao dung, hoàn toàn đứng ở vị trí chế ngự. Em thương thân và thương cả con người đang rầu rĩ ở trước mặt em đó. Nấc lên một tiếng, em gục đầu xuống bàn. Trong cảm giác tan rã đó, dường như có một ai lặng lẽ đến gần em, lặng lẽ đặt tay lên vai em. Sương mù bao phủ tất cả, em không hay biết gì hết. Và rồi cũng lặng lẽ như thế, người đàn ông nâng bổng em lên, từ từ đi lại phía giường. Em muốn dãy giụa, muốn thét lên cào cấu nhưng đuối sức quá và cũng đã muộn mất rồi. Ánh sáng trong phòng phụt tắt, sương mù đùn ra từ hơi thở nào rất gần. Tấm drapa giường trắng toát chụp vào mắt em. Đêm tối đen như những hố sâu hôi hám trong đầu em. Em duỗi dài chân tay tự buông tả trong cảm giác bị đè nén nóng bức, ngày một nặng nề ngột ngạt. Chị hai ơi, chắc chị khinh em lắm. Em tồi tệ, em thối nát đến tận chân tóc. Em chỉ là một con vật cái không hơn không kém. Em đã bắn đại tình nghĩa chị em, đồng đội, bắn đại danh dự quân giải phóng, đã buông thả linh hồn và thể xác vào vòng tay kẻ thù. Em cũng không biết tại sao em lại hư hỏng nhanh thế. Nỗi nhục nhã này có ở trong em ngay từ lúc em tỉnh dậy trên cái giường thơm to đó. Hắn đang dậy trước em, đang đốt thuốc và trầm ngâm nhìn ra cửa sổ bằng bạc trắng. Ngoài trời đang mưa, em vội vàng mặc quần áo và gợi ý định vụt chạy khỏi căn phòng gớm ghiếc này. Hình như đoán trước được điều đó, mà sao cái gì hắn cũng đoán trước được cả thế. Hắn tắt thuốc. Tôi biết cô đang hối hận, cô căm thù tôi. Khẩu súng tôi vẫn để trên bàn và cô vẫn toàn quyền được sử dụng theo ý muốn. Nhưng tôi biết cô sẽ không làm thế. Cảm ơn. Cô Nghĩa, sau câu chuyện vừa rồi, tôi đã bắt đầu thấy phải lòng cô. Hình như ngoài cái thích đa, chính con người cô đã dội vào lòng tôi một cái gì đó giống như... Cái cuối cùng tôi muốn nói với cô là, nếu cô thấy không ghê tởm nơi đây, không quá căm ghét tôi thì từ nay, cô sẽ là chủ nhân của dinh thự này. Còn nếu không, cũng ngay từ giờ phút này, cô hoàn toàn được tự do, coi như giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả, tùy cô. Nghe hắn nói mà em tím gan tím ruột, cũng giọng nói dịu dàng pha phong độ hào hoa má thượng ấy. Cách đây hơn một tiếng sao nghe thật nọt tai mà lúc này nó chỉ toàn một vị nhấp nhúa. Nhưng hắn nói đúng, sau tất cả mọi chuyện, em không còn lòng dạ nào nghĩ đến công việc chị trao cho nữa. Vừa bồi cái túi sách, em đi như chạy đá cửa. Khoan, hắn gọi giật em lại. Còn cái này nữa, phiền cô giúp cho. Người đàn bà ấy, người đàn bà mà tôi từng nói với cô ấy, chính là người đã cử cô vào đây. Nó giúp với người ấy rằng tôi vẫn không thù không oán gì cả, và nếu có dịp cho tôi được gặp, gặp ở đâu tùy người ấy chọn. Và hãy tin ở tôi, tôi không biến cuộc gặp gỡ thành cuộc thanh toán đâu. Tôi thề trên danh dự đàn ông. Nghe vậy em sững người lại. Trời ơi, thì ra thế. Quả thật đến lúc này em vẫn không thể ngờ rằng người mà hắn tôn thờ, người làm choán khổ sở lại là chị, chị dâu của em. Hóa ra hắn đâu có thích, đâu có phải lòng gì em như hắn nói. Hắn chỉ muốn thông qua em để trả thù chị. Trả thù không cần cưỡng bức, trả thù bằng cách gần như tự nguyện của em. Chó má thật. Thế mà em... Nước mắt uất ức tuôn trào ra, nhưng em kìm lại được. Ít nhất cũng không nên để hắn cười mũi một lần nữa. Không nghe hết được nữa, em chạy ù xuống gác. Người gặp đầu tiên ở ngoài sân lại là gã nhạc sĩ. Hắn nhìn em ngạc nhiên, thật khác với cái nhìn đều đều hồi tối. Không để hắn kịp mở miệng ra, em giáng thẳng cánh tát cho hắn một cái vào giữa mặt. Đồ chó, đồ xấu bọ, thằng khốn nạn. Rồi đi nhanh ra cửa. Chị hai, toàn bộ câu chuyện của em chỉ có thế. Nói lại đau lòng lắm, nhưng em phải nói vì em đã xa hẳn chị rồi. Không, Đáng lẽ em cũng chưa đi đâu, em đã trở về căn cứ Mỹ định quỳ xuống xin chị tha tội. Rồi chị muốn làm gì em thì làm, kể cả xử bắn. Nhưng chị không có đó, buồn khổ quá, trống trải quá. Em theo Giao Liên tìm đến anh hai. Tưởng rằng anh em cùng chung máu mủ, anh hai sẽ hiểu em, sẽ tha thứ cho em rồi sẽ động viên em, và một điều gì đó khả dĩ làm cho em quên phần nào được câu chuyện vừa qua. Nhưng nghe xong, không cần hỏi han gì cả, anh ấy nổi giận, tạt tao luôn cho em một cái rất mạnh. Còn đi, không ngờ tao có một đứa em phản chắc như mày. Em tuyệt vọng quá, anh em ruột thịt còn đỡ xử nhau như vậy, huống chi người ngoài. Sau lúc ấy em thấy anh ngài giống ông cậu em quá. Anh sợ liên lụy, em lùi tụi ra về, sống như một chiếc bóng để chờ chị. Chị sẽ quyết định số phận của em, chỉ mình chị thôi chứ không để ai khác. Những ngày u ám luôn luôn nghĩ đến cái chết đó. Chính Tiến là người ân cần chăm sóc nhất cho em. Không đó anh ấy có biết chuyện không, nhưng không thấy anh ấy đả động gì tới chuyện đó cả. Con người tốt bụng và cao thượng đó càng làm cho em hổ thẹn. Em không còn xứng với tình cảm của Tiến nữa. Em là con đàn bà bỏ đi rồi. Chị hai ơi, sao chị lâu vậy thế? Sao chị lại chọn đúng lúc này mà đi? Cháu mất, chị khổ lắm phải không? Vậy mà em còn làm chị khổ thêm nữa. Em không chờ được nữa đâu, em đi đây. Ngay cả đến chị, người mà em yêu quý hơn cả sự sống của mình, mà em cũng không thể nhìn mặt được nữa. Đêm ấy, thằng quân trường ác ôn đã để lại dấu vết u nhục trong em. Em đi chị nhé. Em đập đầu xin chị tha tội bất nghĩa. Còn mọi tội ác em sẽ tự xử. Em sẽ trốn lánh đi một nơi thật xa, xa hẳn vùng đất này và... Đến bây giờ em vẫn chưa thể hình dung ra cái gì đang chờ đợi em ở phía trước nữa. Có điều chắc chắn là sẽ toàn cái đáng nhọc nhằn. Nói anh Tám, chị ba và đơn vị tha tội cho em. Em không xứng đáng ở lại trong cùng một cánh rừng với những con người đó. Chị... Đọc xong lá thư, mắt tôi nhỏ đi, thái dương bị giật mạnh. Lá thư được viết bằng những tờ giấy thô đó, không phải là quá dài, nhưng đọc xong tôi thấy mệt mỏi quá sức. Buồn ư, giận ư, có cả đấy, nhưng lúc này tôi thấy chỉ thương, thương đến nẫu ruột cô em chồng của tôi. Để viết được những dòng này, tôi biết nghĩa như chút hết ruột, hết gan mình vào đó, và bây giờ chỉ còn lại cái thân xác đang lang thang vất vưởng không biết ở nơi đâu. Nghĩa ơi, chị hiểu em, giá như chị đừng đi chạm xá, giá như chị về sớm hơn được một chút thì đâu đến nỗi này. Chị đã dẫn dắt em vào đây, đã trao nhiệm vụ cho em, và bây giờ đành chịu để mất em mà không còn cách nào cứu vãn được. Lỗi này phần nào do chị đã đánh giá đối phương quá thấp. Chị đã không hiểu hết được những bí ẩn phức tạp trong tâm hồn trong trắng và yếu đuối của em. Đáng lẽ chị không nên cử em đi làm cái công việc quá sức đối với em này. Bây giờ em ở đâu, liệu có quẫn chí mà sinh ra liều mạng không? Nghĩa ơi, nếu bây giờ em có ở đây ngồi trước mặt chị sẽ không mắng chửi, sẽ không khinh rẻ em đâu. Về chuyện khí tiết, chuyện giai cấp, chuyện mơ hồ thù ta, chắc chị em mình còn có nhiều dịp để nói với nhau, thậm chí nói mất mặn mất nhạt. Nhưng thân phận đàn bà con gái trong chiến tranh khắc nghiệt lắm, chẳng may có sai sót, có vấp váp thì cũng là lẽ thường, nỡ lòng nào mà chửi mắng khinh rẻ nhau. Anh ấy đã tát em, tội nghiệp, sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm như vậy được. Chị buồn lắm. Những ngày phải gồng mình từng phút để tồn tại này, thiếu cái tình, thiếu cái nhìn bao dung cho nhau thì tự hỏi sống làm sao. Chị hiểu em và thương em nhiều lắm. Nghĩa ơi, giá như chị về sớm được ít giờ, giá như anh Tám đừng giấu chị biết anh ấy cũng đang rất khổ tâm. Em biết không, qua chuyện này không hiểu cái gì sẽ xảy ra thêm với anh ấy. Tôi ngồi lặng im trên võng để mặc cho dòng suy nghĩ xót xa của mình chảy tràn ra. Trời đang rạng rạng sáng. Ở cánh võng bên kia, Tiến cũng đang ngồi im lặng. Người con trai ít nói này cũng đang có nỗi đau riêng của mình. Tôi đến bên Tiến, đặt nhẹ tay lên vai cậu ta, nói như để nói với mình. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, cho nó qua đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều thêm mệt. Chị hai. Tiến ngẩng lên. Chị có nghĩ rằng trong một hoàn cảnh o ép nào đó, Nghĩa sẽ khai báo chỉ điểm căn cứ này không? Không. Tôi cau mày. Không thể có chuyện ấy. Chị nghĩ thế cũng đủ xúc phạm cô ấy rồi. Cô ấy vào ấp không phải vì lý do ngại gian khổ chết chóc. Cô ấy ra đi vì những lý do tế nhị của tình cảm. Cô ấy bị sốc. Em cũng nghĩ thế. Khuôn mặt Tiến hơi sáng lên. Trước sau em cũng cho Nghĩa là người tốt, yếu đuối chứ không bao giờ phản lại bạn bè. Chị hai. Tiến đứng dậy, thái độ rất quả quyết. Em nghĩ rồi, nếu tới đây tình hình thoáng hơn, chị cho phép em đi tìm cô ấy. Em sẽ giả trang hợp pháp đi bất cứ xó xỉnh nào để đưa được cô ấy trở về đây. Lúc này Nghĩa rất cần có những con người chân thành bên cạnh mình. Tôi gật đầu ghi nhận cái tình cảm bồng bột rất ít khi nảy sinh ở anh con trai chín chắn trước tuổi này. Thế thôi, trên việc đó còn phải suy tính nhiều. Riêng tôi cũng đang nghĩ đến một việc khác, hoàn toàn chỉ liên quan đến một mình tôi. Tôi đang nghĩ đến lời hẹn gặp của quận trưởng Quang, và vẫn là nghĩ thôi, chứ từ đó để thành quyết định lại còn bao nhiêu chuyện khác. Cuộc họp huyện ủy hôm đó diễn ra không lâu, nhưng cũng đủ để lại những dấu ấn khó quên. Súng chỉ đạo cuộc họp và cũng gần như điều khiển luôn cuộc họp lần này là anh Hai Dĩ, phó bí thư tỉnh ủy kiêm tỉnh đội trưởng. Anh Hai Dĩ năm bấy chừng hơn 40 tuổi, bị hư một mắt thời đánh Pháp, nên mỗi khi anh ấy nhìn ai thì con mắt lành cứ lóe lên những tia sáng tinh quái. Kẻ thù gọi anh là con hùm xám độc nhẫn với hàm ý nể sợ. Bà con kêu anh là thằng Hai Chột, chú Hai Chột, với tất cả vẻ yêu thương tự hào. Bao lâu nay anh là con át chủ bài của tỉnh, cứ nơi nào khó khăn ác liệt, nơi nào phong trào xẹp lép đánh đấm bề bài là tỉnh đều cử anh xuống gỡ rối. Bữa nay anh xuống dự họp ở đây phải chăng cũng là để gỡ ra một cái gì đó? Và nguyên một sự có mặt của anh cũng đủ để nói lên cuộc họp này không đơn giản chỉ là một cuộc họp thường kỳ cấp huyện ủy. Rất ít được gặp anh, nhưng tôi đã nghe nói về anh nhiều. Một con người xông xáo, đánh giặc tuyệt vời, làm mưu nhiều kế, nóng nảy nhưng trung thực, công tâm. Chỉ có điều họ hơi tiếng tiếc, trình độ của anh ít nhiều bị có hạn chế. Chắc cũng do húc đầu đánh đấm liên miên ngay từ tuổi niên thiếu đến giờ, nên đã có dịp học qua một trường sở nào chính quy đâu. Họ tặc lưỡi bào chữa cho anh như vậy. Vì họp bữa nay không thật đủ thành phần. Chú Năm hy sinh, anh Ba Thìn ở Tân Phước Khánh đã trái hồi hôm chưa biết sống chết ra sao. Chỉ Tư Liễu, bí thư Anh Hòa lâm bệnh nặng và một huyện ủy viên nữa vào ấp gây dựng cơ sở hơn tuần nay không thấy ra. Như vậy 8 người họp được có 4. Thực ra thế là đã nhiều. Vùng giáp ranh mỗi lần gặp nhau để họp hành lại thấy khuyết đi một vài người. Lần sau họp lại khuyết thêm một vài người nữa. Có khi nội trong một năm toàn bộ huyện ủy chẳng còn một ai. Một cấp ủy mới được nhanh chóng hình thành và mỗi lần họp điểm mặt nhau lại thấy thiếu đi một vài người như thế. Ngồi trước mặt tôi là chồng tôi. Mãi tới hôm qua vợ chồng tôi mới gặp được nhau. Tôi vừa ở dưới địa bàn lên, anh ấy vừa từ trên đờ xuống. Tôi hiểu rằng cuộc họp này đến hôm nay mới bắt đầu được là có ý chờ đủ mặt vợ chồng tôi. Tôi thì cần phải khỏe lại một chút, và anh ấy cũng cần theo hết khóa học cho đến ngày cuối cùng. Đó là một buổi tối vô cùng gượng gạo. Gượng gạo đến phát khóc lên. Cả hai đứa đều có biết bao nhiêu để nói, để san sẻ với nhau, nhưng rồi đều giữ ý. Tôi chỉ cần anh ấy dịu dàng với tôi một chút. Chỉ cần anh ấy cầm lấy tay tôi và nói: anh biết em đang buồn khổ lắm, nhưng bận quá không thể về với em được. Hay câu gì đại loại như thế là tôi sẽ gục đầu vào lòng anh mà khóc, mà tha thứ hết mọi chuyện. Nhưng anh ấy không nói, rất lầm lì, chỉ đốt thuốc và khịt mũi. Nghe chuyện hai cây vóng mắc cạnh nhau mà chị Ba đã cố ý bố trí cũng là để chiều người thôi. Chẳng lẽ vợ chồng hơn nửa năm mới gặp nhau lại mỗi đứa răng một vóng một nơi, xem ra em cũng bất tiện. Một lúc lâu, có lẽ không chịu nổi sự im lặng của chính mình, anh ấy buộc lòng hỏi: con chôn ở đâu? Tôi bặm chặt môi không trả lời. Tôi biết nếu lúc này tôi chỉ thả lỏng môi ra một chút là bật khóc lên ngay. Tôi không có lỗi gì hết, mà ngược lại chính anh phải xin lỗi tôi. Nghĩa đang ở đâu? Anh hỏi tiếp khô khốc. Tôi vẫn cố ghim lòng không lên tiếng. Trời ơi, sau bao nhiêu khổ sở một mình tôi phải chịu đựng, giờ gặp lại nhau anh nỡ hỏi tôi bằng cái giọng đó sao? Con chết, em chưa hồi. Tôi biết anh cũng không vui sướng gì, anh cũng khổ lắm. Nhưng sao anh lại đổ tất cả lên đầu tôi, dừng dưng kẻ lạnh với tôi? Đáng lẽ lúc này là lúc vợ chồng phải dựa vào nhau, phải an ủi chia sớt nỗi buồn cho nhau. Cứ sao anh tự làm khổ mình rồi lại làm khổ tôi thêm. Chà, giọng anh cay đắng đến sờn xương sống. Mới vắng nhà có vài tháng, khi trở về gia đình đã thành cái bãi bỏ hoang. Con chết, em đầu hàng, đúng là trắng tay. Mắt mặt tôi quá, diễm phúc cho tôi quá. Hình như trong tiếng nói chỉ trích của anh có cả nước mắt, nhưng tôi không để ý đến nữa, tôi bật lên. Anh im đi, anh hành hạ tôi thế chưa đủ sao? Độc ác. Chỉ nói được thế, tôi bật khóc, kìm thế nào nước mắt cũng cứ tuôn ra. Tôi úp mặt vào võng, người cứ rung lên từng chập. Trong nỗi khổ đau đang hiện ra bằng nước mắt đó, tôi vẫn dành một góc trong đầu để hy vọng anh sẽ tới, sẽ đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi và an ủi, và xin lỗi tôi hoặc không nói gì cả, cứ im lặng cũng được. Nhưng tôi cứ chờ, chờ mãi, chiếc võng bên kia vẫn không dao động, chỉ có mình tôi với những giọt nước mắt mặn chát, bé bàng thấm loáng vào lần vải ni lông. Vào cái tuổi của chị ba, đeo kính cũng là vừa, trông lại có vẻ trí thức, nền nã nữa là khác. Chị đang đọc một tài liệu gì đó in Doneo, nhưng đó đàng chị không đủ chú tâm vào đó. Nét mặt chị tỏ ra bồn chồn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía chàng. Sáng nay lúc vừa ngủ dậy, chị đã nói riêng với tôi. Tình hình anh Tám coi bộ khó lắm. Chị không đi vận động em, nhưng chị kêu gọi tinh thần đảng viên trung thực nơi em. Em thử tưởng tượng coi, nếu tới đây, ở cái địa bàn gian nan này không có anh ấy nữa. Tôi trả lời. Sao chị phải nói với em điều đó? Cuộc sống được tính từng giờ này. Nếu em không trung thực, không có tinh thần đảng, thì có lẽ em đã bỏ về nhà nuôi con từ lâu rồi. Khi nói câu đó, tôi không biết rằng nước đời không dễ dàng, thẳng băng như tôi tưởng. Lát sau, chỉ nhìn nét mặt chị ba chợt rạng nở là tôi biết anh Tám đã về. Anh xách một con chồn lông vàng hoe, béo núng nính, nặng chừng 2 kg từ bìa chàng bước vào, miệng cười rất tươi. Trưa nay có đồ nhậu rồi, thưa quý vị. Xin lỗi đã để quý vị chờ lâu, nhưng muốn gì thì gì, có thực mi vực được đạo. Anh quàng con chồn xuống nhà bếp, rồi xăm sắp đi lên. Bộ đầu quai nón lâu ngày không cào hay cố ý để vậy tạo cho anh một cái dáng rất thủ lĩnh đừng già. Tôi hiểu những ngày qua anh sống rất bất ổn, nhưng dòm anh lúc này không ai có thể nghĩ như vậy được cả. Thời gian và mọi nỗi gian truân hầu như bất lực trước sức mạnh nội tâm và vẻ người rất đàn ông của anh. Bằng một cử chỉ hết sức thoải mái, tự nhiên anh bắt đầu chủ trì cuộc họp. Thưa anh hai và các anh chị, buổi họp hôm nay là buổi họp bất thường. Mặc dù anh hai có nói với tôi, hãy cứ nên coi đây là một cuộc họp thường kỳ, kéo căng thẳng quá. Anh hai gật đầu. Người cộng sản không sợ căng thẳng, miễn là sự căng thẳng đó dựa trên tính đảng trung thực. Anh hai lại gật đầu. Cho nên tôi xin lướt qua phần điểm tình hình và những hoạt động của ta. Tự chung nó vẫn không nhích lên được bao nhiêu. Từ cuộc họp trước đến cuộc họp này, cách nhau 1 tháng, nếu cái gì cũng nói một chút, điểm một chút thì e rằng sẽ sao vào bệnh hình thức. Tình hình có 1 mà đánh giá nó lại có 10, vô lý quá. Lần này anh hai không gật đầu nữa. Tôi thấy anh Tám nói vậy e hơi lạc đề. Chúng tôi xen vào với vẻ mặt lạnh lùng. Xưa nay trong các cuộc họp, nhất là họp huyện ủy, anh ấy không bao giờ có kiểu nói xen vào, nói lạnh như vậy đối với anh Tám cả. Tôi thoáng nghĩ thái độ ấy dựa vào cái khung gật đầu của anh hai tỉnh đổi. Trước câu nói đó, anh Tám cười dễ dãi. Có thể lạc đề thật, về tôi xin bỏ đề. Bữa nay mời các đồng chí đột xuất đến đây để kiểm điểm tôi, kiểm điểm vai trò và trách nhiệm của một bí thư huyện ủy. Anh hai gật đầu. Tất cả chỉ có thế, trước hết tôi xin nói trước. Gọn thôi, độ 10 phút, sau đó các đồng chí góp ý. Thứ nhất, tôi nhận tôi có lỗi trong cái chết của anh Năm và trong vụ căn cứ huyện ủy bị đánh chóc công sự. Đó là một tổn thất đau đớn và là bài học xương máu đối với tôi. Nhưng về chủ trương thì tôi không sai. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi nếu còn được tiếp tục làm bí thư huyện ủy. Anh hai lắc đầu. Tổn thất và chủ trương, hai cái đó hoàn toàn tách rời nhau. Nhiều khi chủ trương đúng mà cách mạng vẫn tổn thất đó thôi. Trước sau tôi vẫn giữ vững quan điểm đưa huyện ủy, huyện đội xuống sát dân. Như các đồng chí biết, chiến tranh ở vùng sâu có những đặc thù của nó. Nếu xa dân một chút, nắm tin tức sai một chút và dựa vào báo cáo của phái viên hoặc cơ sở là tự sát. Huyện trong chiến tranh chỉ có một tế bào cơ sở. Nếu cứ quy nó là một đơn vị chiến lược để tự đặt mình ở vị trí chỉ huy sở là mất dân, là xa đời quần chúng. Nếu các đồng chí biết rằng Thỉnh thoảng dân nhìn thấy chúng ta, những cán bộ chủ chốt trong huyện ở nơi này nơi nọ, cho dù chỉ thấp thoáng thôi, thì họ sẽ phấn khởi và thêm tin ở cách mạng biết chừng nào. Anh hai gật đầu. Vì vậy, tôi đề nghị gút từng vấn đề một. Theo tôi thì hãy dừng ở đây để xem xét quan điểm của anh Tám đã. Chồng tôi lại xen vào với nét mặt và giọng nói căng thẳng hơn. Nhất trí. Anh Tám vẫn dễ dãi. Mời các đồng chí tham gia. Tôi phát biểu. Chồng tôi giơ tay và không đợi trả lời, nói luôn. Ai cũng biết xưa này anh Tám là người có kiến thức rộng rãi về mọi mặt và có đủ bề dày kinh nghiệm. Nhưng riêng trong chuyện này, thu thực tôi rất ngạc nhiên. Các luận điểm của anh Tám đưa ra đều hết sức xa rời thực tế, nếu không nói là phiêu lưu. Việc đưa căn cứ đầu não xuống sát địch, sát dân lúc này không giải quyết được gì, mà ngược lại còn vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc hoạt động bí mật và nghị quyết đã được thông qua của trên. Anh hai gật đầu. Việc anh Năm, một cán bộ lão thành chết oan và căn cứ bị hủy, tài liệu bị mất là một bằng chứng nói lên điều đó. Phải sát dân, đúng, ai cũng thấy điều đó chứ không riêng gì anh Tám. Nhưng sát dân để ra đời chủ trương chung lại là siêu hình, là cục bộ, là... Cho phép tôi nói thẳng là muốn tôn cao vai trò cá nhân của mình. Là người đứng đầu trong huyện, tôi thấy anh Tám không thể cho phép mình được lầm lẫn như thế. Một người lính lầm lẫn, người lính đó chỉ gánh chịu hậu quả một mình. Một bí thư huyện lầm lẫn, cả một phong trào sẽ đi tong. Tôi chỉ nói những điều chân thực và tôi đề nghị trong cuộc họp này, ta nên nhìn thẳng vào những sự việc cụ thể mà phân tích. Không nên tung các luận điểm trừu tượng để gây hỏa mù. Anh hai gật đầu. Sau câu nói căng như một trái pháo của chồng tôi, cuộc họp ắng đi. Có lẽ chủ anh hai tỉnh đổi, còn lại tất cả đều sửng sốt. Đằng đằng thái độ của chồng tôi ngay từ đầu đã không bình thường rồi, nhưng nói căng đến như thế thì chưa ai hình dung ra nổi. Tôi đưa mắt nhìn anh Tám, mắt anh hơi nhợt đi, chứng tỏ anh đang cố kiềm chế. Có lẽ xưa nay trong những công việc lớn chưa ai dám nói anh tới mức xúc phạm nặng nề như vậy. Tôi chờ và thực tâm tôi mong anh phản công lại. Một khi anh đã phản công, tôi biết với những lý lẽ hết sức đành mạch và giản dị vốn có của anh, lời buộc tội căng cứng kia không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng anh vẫn ngồi im, không có vẻ gì là sắp sửa quật lại. Đến ngay như anh hai tỉnh đổi, trước bầu không khí này cũng thấy mất tự nhiên. Điếu thuốc đề trên tay quấn đi quấn lại miết mà vẫn chưa bập được vào miệng. Hồi lâu anh thắm khẽ thở dài. Vấn đề này các đồng chí còn ý kiến gì nữa không? Tôi nhấp nhổm định phát biểu, nhưng chị Ba khẽ đưa tay bấm tôi ngồi im. Người đàn bà này trong những trường hợp tương tự đã tỏ ra chín chắn, sắc sảo hơn tôi nhiều. Nếu không có ý kiến gì, nét mặt anh Tám vẫn cố tỏ ra bình thản. Tôi chuyển sang phần thứ hai, đó là việc của đồng chí Nghĩa. Tôi nhận thấy vầng trán của chồng tôi nhăn lại, cái nhăn trán biểu hiện một trạng thái vừa đau đớn vừa tức tối ấy cho phép tôi nghĩ rằng tất cả những lời cay độc vừa chút ra trên đây, tiểu chung cũng có thể xuất phát từ câu chuyện này. Đồng chí Nghĩa đã chiêu hồi sau khi không hoàn thành nhiệm vụ, và nhiệm vụ đó do chính tôi khởi xướng thông qua. Do đó, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trong vụ đổ bể đau lòng này. Mọi chi tiết trong câu chuyện chắc các đồng chí đã rõ, tôi không biện minh thêm và không có ý bào chữa gì hết. Khi lên phương án, tôi đã quyết định hành động đúng. Nhưng những dự kiến phức tạp và tế nhiệm của nó trong quá trình hành động, tôi đã phán đoán sai. Với tư cách là huyện đội trưởng, tôi nhận về mình mọi sai sót thuộc phạm vi thủ đoạn tàn ác trong chiến vụ này. Với tư cách bí thư huyện ủy, tôi nhận về mình mọi sai sót về công tác chỉ đạo tư tưởng. Hết. Anh hai gật đầu. Không đơn giản như vậy. Chúng tôi ngồi thẳng người dậy như chỉ chờ đến giây phút này là cho mũi tên bật ra khỏi ná. Không đơn giản chỉ là thủ đoạn tác chiến chỉ đạo. Nếu vậy ta khỏi về họp huyện ủy bữa nay. Anh Tám thử nhìn sâu vào tư tưởng mình xem. Có lúc nào anh chủ quan coi thường địch, có lúc nào anh coi lại tính mạng và nhân phẩm những con người được đảng trao vào tay anh không? Còn nữa, anh quyết đoán. Đúng, xưa nay anh nổi tiếng là một con người có những quyết đoán táo bạo, sáng suốt. Nhưng sự quyết đoán của anh lần này là sự quyết đoán mang rõ tính chất độc tài. Anh hai gật nhẹ. Do đó, việc cô Nghĩa thoái hóa, buông lỏng ý chí, thậm chí... Anh hơi cúi đầu xuống, giọng chìm đi. Thậm chí có quan hệ luyến ái với kẻ thù, đưa đến thất bại trong nhiệm vụ là hợp lý. Người thông qua phương án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong vụ này. Anh hai lắc đầu. Ngoài mặt, tư tưởng chỉ đạo lệch lạc ra, Tôi thấy đồng chí bí thư huyện ủy phải soi rọi lại cả động cơ tác chiến của mình. Chiến tranh vùng ven tức là điển hình của chiến tranh nhân dân. Mọi phương châm tác chiến đều là của tập thể, của quân chúng. Người lãnh đạo không thể tùy hứng coi thường quân chúng, thậm chí bắn rẻ quân chúng để khẳng định uy tín của mình. Anh hai lại gật đầu. Tôi được biết cô Nghĩa khi nhận nhiệm vụ này đã từ chối, nhưng đồng chí bí thư huyện ủy đã gần như bắt ép phải nhận. Cuối cùng là một sai sót nghiêm trọng hơn. Đồng chí đã phủ nhận và bóp méo phương châm tác chiến của đảng. Ai cho phép đồng chí trong thời kỳ cách mạng hiện nay còn sử dụng đến thủ đoạn bí nhân kế? Tôi cho thế là vô nhân đạo, là hết sức ngông cuồng. Không, điều đó hoàn toàn là bậy. Tôi định nói to lên câu ấy, nhưng một lần nữa chị Ba lại bấm mạnh vào khuỷu tay tôi. Mặt tôi nóng phừng phừng như lên cơn sốt. Tôi liếc mắt sang anh Tám như thầm bảo anh hãy lên tiếng đi, phải lên tiếng quyết liệt đi. Vậy mà anh vẫn im lặng, lại còn cười mỉm nữa. Trong cái cười đó tôi biết anh không giấu nổi những choáng váng đau đớn. Thà anh đừng mỉm cười như thế lại hơn. Nụ cười đó xót xa gấp trăm lần những giọt nước mắt. Ngoài ý kiến của đồng chí Nhân, còn ai bổ sung gì nữa không? Giọng anh Tám đã tỏ ra hết sức mệt mỏi. Qua câu hỏi đó, anh cũng hiểu rằng anh muốn cho nó qua nhanh đi. Anh không cần ai bênh vực hết, và chính anh cũng không muốn nói lại. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thái độ nhu nhược ấy. Tôi rất bực với chồng, lại cái luôn cả sang anh. Vậy tôi sang phần cuối cùng, nhanh thôi. Anh Tám nói tiếp, mắt nhìn lơ đãng đi đâu như không phải đang chủ trì cuộc họp, đang đụng chạm đến chuyện của mình. Đó là tư cách và tác phong của tôi. Về tư cách, tôi không có điều gì phải ai nấy. Tôi không tham ô, hủ hóa, và nói chung tôi đánh ghét cái trò đó. Còn về tác phong, đúng, tôi còn nóng này, tôi không chịu được sự chí trá, cơ hội, cho nên tôi thường tỏ ra thiếu bình tĩnh. Cũng như tôi không chịu được sự ngu dốt, bảo thủ trong điều hành, trong lãnh đạo, cho nên có lúc tôi rơi vào yêu ghét cực đoan, thiếu cởi mở, thiếu sự tha thứ. Vì thế có một vài người ác cảm với tôi. Ác cảm tôi chịu, nhưng bảo tôi, điều này tôi muốn nói riêng với đồng chí Nhân, coi thường nhân phẩm, bắn rẻ quần chúng thì có hơi ngộ nhận quá không? Trong lịch sử các cuộc cách mạng tôi biết, chỉ vì không thông cảm, không bao dung cho nhau, lồng cái riêng vào cái chung một cách vô nguyên tắc mà có khi gây ra tổn thất rất lớn. Anh hai gật đầu. Tóm lại, tôi là thế này, mắng vào mặt nhau, tát vào mặt nhau cũng được, nhưng đừng ác ý với nhau. Nguyên nhân của mọi sự tan rã, mọi sự thất bại là ở cái tâm ác đó. Xin anh hai và các anh, các chị góp ý thẳng thắn cho. Tôi nhắc lại, đây là một buổi các huyện ủy viên xây dựng kiểm điểm cho bí thư huyện ủy thời chiến. Im lặng, tôi thất vọng quá. Anh ấy chỉ nói có thế thôi à? Nghe đoạn cuối, tôi đã mừng thầm là rốt cục anh cũng đã lấy lại được phong độ như cũ. Nhưng mới mon men được vài câu đến vấn đề chính yếu thì lại lảng đi. Tại sao thế? Tôi chán ngán và nghĩ rằng chồng tôi một lần nữa sẽ trồm lên. Nhưng không, anh ấy ngồi im, nét mặt thanh thản pha một chút thỏa mãn. Cái gì cần nói đã nói hết cả rồi. Bây giờ anh ấy ngồi nhấm nháp thắng lợi của mình. Nhìn khuôn mặt ấy, lần đầu tiên tôi thấy thật xa lạ, xa lạ như chưa hề gặp bao giờ. Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn vào cái sự thanh thản, đục ngầu đang biểu hiện trên khuôn mặt kia nữa. Tôi xin phát biểu. Chị Ba mở lời bằng một cái giọng rất đối dịu dàng, trái ngược hẳn với tâm tính chị hàng ngày. Thông thường chị chỉ có thể nói được bằng cái giọng này khi mọi sự đã được chị suy nghĩ thấu đáo. Tôi đang nghe kỹ ý kiến của anh Nhân và tôi thấy thế là đúng. Cái gì vậy? Tôi bất giác nhìn sang chị. Thì ra từ nãy đến giờ chị cấu trí tôi cũng là vì thế. Sự ngạc nhiên này truyền sang cả anh Tám, người xưa nay vốn hiểu rằng chị bao giờ cũng đứng bên cạnh mình trong những lúc sóng gió. Nhưng chị đúng về một vế, tức là về tình cảm. Với nỗi đau con chết, em đầu hàng, vợ chồng chưa cảm thông thật sự với nhau. Xin lỗi anh chị Nhân, mà phát biểu như vậy tôi cho cũng dễ hiểu. Có khi còn hơi nhạy như là khác, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tiếng nói của chị cao hơn, đắng rỏi. Chiến tranh người nào chẳng có đau buồn. Thế thì không phải cứ mỗi lúc đau buồn là người ta có thể trông gạo hoa quốc, nhìn trắng da đen, trông bạn thành thù. Giọng chị trở lại xót xa. Đảng trang bị cho chúng ta một số vốn chính trị, vốn quân sự, trao cho chúng ta một ít kiến thức để làm việc. Vậy mà trong một cơn xúc động nào đó, ta lại đổ lên đầu đồng chí mình. Những người cùng ăn ở, cùng sống, cùng chết với mình, tất cả cái vốn liếng chữ nghĩa thường dành cho kẻ thù ấy thì buồn quá. Tôi thấy chủ trương bám dân của anh Tám là hoàn toàn đúng, nhưng vận dụng nó còn nóng vội. Vậy không thể kết tội là vi phạm nguyên tắc và chủ trương của trên. Mọi nguyên tắc và chủ trương cũng từ ta, từ ở dưới mà cung cấp lên, chứ có phải bông dưng ở trên trời rơi xuống đâu. Việc của đồng chí Nghĩa là một tổn thất, nhưng đồng thời cũng là một bài học để đánh giá lại kẻ thù. Cuộc chiến đấu nào mà không có lúc bại, lúc thắng? Phương án chiến đấu nào mà không có khi được khi thua? Nhưng cái chính là nhìn lại xem ta có chịu chiến đấu, có chịu đưa ra những phương án táo bạo không. Táo bạo không bao giờ đồng nghĩa với độc tài. Tôi nghĩ sự táo bạo trong tìm tòi cách đánh là thể hiện phẩm chất và ý chí chiến đấu của những người đảng viên trong cái địa bàn rất dễ muốn ngồi im chờ thời này. Như vậy, nếu kết tội là đề cao cá nhân, bán rẻ quần chúng thì còn ai dám tiến công nữa? Tốt nhất là ngồi uống trà củ măng với gạo rang trộn sữa cho khỏe. Anh Hai im lặng. Việc công nghĩa là sai sót chung của cả huyện ủy. Khi đó đồng chí Nhân đi học vắng và tập thể huyện ủy sẽ chịu trách nhiệm về việc này, không nên đổ dồn vào đầu một ai hết. Hơn nữa, chị nhấn mạnh, mỹ nhân kế hay gì kế nữa không quan trọng, miễn là diệt được địch thì kế nào cũng tốt hết, và như vậy là nhân đạo nhất. Cuộc sống còn nhiều thử thách gian nan lắm, bữa nay còn ngồi đây với nhau, ngày mai biết đâu không còn đủ mặt. Chống lại hoàn cảnh, chống lại kẻ thù đã kiệt sức rồi, lại còn phải chống lại nhau nữa thì thương nhau một chút mấy anh ơi. Mí mắt mỏng mỏng, câu cuối cùng chỉ nói như khóc. Lời lẽ ấy không tác động được vào chồng tôi. Anh ấy nhướng mày vẻ giễu cợt rồi vẫn không thay đổi nét mặt. Dù từ trước đến nay tôi vẫn kính trọng chị bà, nhưng không phải vì vậy mà tôi không muốn nói với chị rằng những lời lẽ của chị rất cảm động, rất có tác dụng trong công tác vận động quần chúng. Song đây là một cuộc họp đảng cấp huyện ủy đàng hoàng, chứ chủ nghĩa tình cảm của chị sẽ không đi đến đâu hết, thậm chí nó lại có hại. Mất một mạng người, một căn cứ bị phá nát, tài liệu rơi vào tay địch, lại một đứa hèn nhát chiêu hồi. Thế không đủ sao mà chị còn phải kêu gọi tình thương? Tình thương trả nghĩa tình thương không đem phung phí cho người làm ác. Lúc ấy em có nguyên tắc được lên tiếng. Thôi, tôi không chịu nổi nữa, phải bật kêu lên. Các người đừng nói chữ nói nghĩa với nhau nữa. Lặng đi một lát, tôi cố trở lại điềm tĩnh. Báo cáo, tôi xin phát biểu. Được, đồng chí Thành nói đi. Anh Hai tỉnh đội bây giờ mới lên tiếng. Con mắt lành của anh đòi vào tôi đầy ưu ái. Xưa nay anh vẫn tin tôi và đánh giá cao những thành tích chiến đấu của tôi. Tôi cũng yêu cầu các đồng chí giữ thái độ ôn hòa, nói thẳng, nói hết, nói thật nhưng chớ nóng nảy, vội vã nghe. Cách nói ấm áp ấy làm cho tôi dịu lại, nhưng vì thế mà mọi suy nghĩ lại nóng bỏng hơn. Trong thoáng chốc tôi bỗng quên đây là đâu, cuộc họp này là cuộc họp gì, và ai đang ngồi cạnh tôi, ai đang ngồi phía trước tôi. Tôi nói những điều thực nhất trong lòng mình, mặc dù vốn xưa nay tôi nói năng rất kém. Nếu nói về đau buồn thì tôi là một người đàn bà, đáng ra tôi phải đau buồn nhất. Một năm hai cái tang, một đứa em mà tôi coi như em ruột bỏ đi. Việc đưa căn cứ, đưa đảng xuống sát dân là đúng, chiến tranh vùng ven hay chiến tranh tổng lực cũng đều đúng cả. Tôi thấy anh Hai gật rồi lên đó lại lắc. Tôi nói đây với tư cách là người nằm sát dân. Một ngày xa dân thôi, mọi việc sẽ nháo nhào lên hết. Chú nằm chết tôi buồn lắm, nhưng sao lại bảo là chết oan? Em tôi, con tôi và tới đây cả tôi, nếu chết cũng là chết oan cả sao? Còn tài liệu, tôi biết rằng thực ra đó chỉ là một tấm giấy in ly tô điểm qua tình hình chính trị thế giới và nội các của chính quyền Diệm thôi. Còn việc đồng chí Nghĩa, cổ xe lại đắng chát, tôi phải dừng lại nuốt nước bọt. Tôi xin phép vẫn được gọi cô ấy là đồng chí, bởi vì chưa có dấu hiệu gì nghĩa là kẻ thù của nhân dân cả. Nếu gọi là khuyết điểm thì khuyết điểm ấy chủ yếu là do tôi. Chính tôi là người khởi xướng, và vừa rồi anh Nhân cố ý không nhắc đến, và chính tôi trao nhiệm vụ cho cô ấy. Có thể nói đồng chí bí thư tỏ ra rất thận trọng khi chấp nhận vụ này, nhưng do tôi, chính tôi ép đồng chí ấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Tám, anh quay đi vẻ rất khổ sở. Tôi là người chỉ huy trực tiếp và thất bại, tất nhiên tôi là người chịu trách nhiệm nặng nhất. Điều cuối cùng, chính nghĩa tha thiết xin tôi cho nhận nhiệm vụ này chứ không ai bắt ép cả. Tôi đã tin cô ấy và bây giờ vẫn còn tin. Còn những chi tiết kia, các anh không phải là đàn bà con gái, có nói ra các anh cũng không hiểu được đâu. Và nếu lúc này không có ai hiểu, nhất định mai sau người ta sẽ cảm thông với cô ấy. Phụ nữ chúng tôi có được tỉnh táo, cứng rắn như cánh đàn ông, nhưng có lẽ chúng tôi sống có tình cảm với nhau hơn. Tôi dừng lại như người hụt hơi vì không biết nói thêm gì nữa. Mắt tôi hoa lên như vừa chạy qua một cánh đồng bưng đắng cát. Chao ôi, thì mới biết để vượt được mình, để nói được những điều cần nói mà những điều ấy sẽ ảnh hưởng tới người thân yêu nhất của mình cũng khó khăn biết bao nhiêu, còn khó nhọc hơn cả một trận đánh gian nan nhất. Thấy bàn tay tôi đun đun, chị Ba cầm lấy như vừa để giữ lại cũng như vừa để truyền sang tôi sự cảm ơn về những lời nói đó. Tôi không để ý đến cử chỉ ấy, trong tôi chỉ có một cảm giác đã đời, mệt mỏi. Cảm giác này càng được tăng lên khi tôi thấy mái đầu của chồng tôi cúi dần xuống. Ý kiến của tôi đã đánh một đòn bất ngờ và khá nặng nề vào tâm lý của anh. Anh hoàn toàn như bị tê liệt, không cất đầu lên được nữa. Đến khi anh ngẩng lên nhìn tôi thì sự u uất và oán trách trong mắt anh đã khiến tôi rùng mình. Cái nhìn ấy như muốn nói: sao cô lại phản bội tôi? Sao cô có thể đối xử với chồng cô như thế? Chính tôi đã có ý xí xóa cho cô một trách nhiệm kia mà. Đến lượt tôi buộc phải nhìn xuống. Anh Nhân, em biết anh buồn em lắm, nhưng em không thể nói khác được. Không thể vì tình nghĩa vợ chồng mà đồng lõa với những cái gì không phải là sự thật. Và lại tình nghĩa vợ chồng, từ lâu nay anh có còn coi em là vợ anh nữa đâu. Và em... thôi đành vậy. Trong cuộc đời có những cái còn cao hơn, còn thiêng liêng hơn, còn cần bảo vệ hơn nghĩa tình vợ chồng. Anh có hiểu em nói không? Có lẽ anh không hiểu hoặc không muốn hiểu tôi thật. Đôi mắt trách móc của anh đã ánh lên vẻ hận thù cay độc. Điều phát hiện đó làm tôi tê đắng cả người, nhưng cũng làm tôi phẫn uất. Tôi nhìn thẳng vào anh. Sao hồi này anh thấp nhỏ đi nhiều thế? Cái gì làm cho đầu óc anh trở thành tối đen và bạc ác như vậy? Vợ chồng tôi sẽ còn nói chuyện bằng mắt với nhau nữa nếu anh Tám không lên tiếng. Ý kiến của đồng chí Thanh vừa rồi có những điều thiếu cơ sở thực tiễn, nhất là việc sử dụng cô Nghĩa vào vụ ám sát quân Trường Quang. Đồng chí Nhân nói đúng, chính là... Đang u uất, tôi ngắt lời luôn. Tôi không đồng ý với phương pháp tự kiểm điểm của đồng chí Tám Phương. Cái gì cũng tự nhận hết về mình, không dám nói đúng sự thật. Tôi cho đó cũng là thiếu tính đảng, không có sự nhân nhượng, sự thỏa hiệp và sự cao thượng giả tạo ở đây. Tôi phản đối. Anh Tám giơ hai tay ra, tỏ ý bất lực, không nói nữa. Đến lúc đó anh tỉnh đội mới hắng giọng đứng dậy. Anh nhỏ thó như một đứa trẻ con, nhưng giọng nói lại rất trầm, thứ trầm khàn của người hay thức đêm và hút quá nhiều thuốc rê. Thôi, thế tạm đủ rồi. Tôi đã nghe kỹ, nghe hết và chưa hết tán thành ý thức tự phê bình nghiêm khắc của đồng chí Phương. Có sai và dám nhận là sai, đồng chí Tám Phương đã tỏ rõ được phẩm chất ấy. Thay mặt tỉnh ủy, tôi cũng hoan nghênh ý kiến của các đồng chí. Ý kiến nào cũng thỏa đáng, cũng xuất phát từ ý thức thành tâm xây dựng đồng chí mình, nhận đó thiếu sót hơn. Đặc biệt tôi thấy ý kiến của đồng chí Nhân tuy có phần hơi nặng nề nhưng rất đúng nguyên tắc, rất có tính chất chiến đấu. Tóm lại, đây là buổi họp đạt kết quả tốt, mọi việc đều trở nên rõ ràng. Tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ trước tỉnh ủy về nội dung cuộc họp này, và mọi quyết định sau đó sẽ do đồng chí bí thư và thường vụ xem xét. Tôi không kết luận gì thêm. Tôi nóng mặt. Thế là kết luận quá đi đồ còn gì nữa. Kết luận kiểu chung chung như vậy là nghĩa làm sao? Phải có chính kiến của người đại diện tỉnh chứ. Tôi định đột lại như thế, nhưng từ bên kia bàn, anh Tám nhìn sang tôi như van nài, như cầu khẩn tôi đừng lên tiếng. Tôi quắc mắt lên nhìn anh với tất cả sự bất bình. Nhưng không kịp nữa rồi, cuộc họp đã được anh hai tỉnh đội xuề xòa kết thúc. Tôi lặng lặng bỏ về võng nằm, bỏ luôn cả bữa cơm trưa. Căn cứ vào tổng số cái lắc đầu và gật đầu của con người đánh giặc tài hoa nhưng trình độ hạn chế kia, tôi không hy vọng có một kết quả tốt hơn. Suốt từ đó cho đến chiều, tôi không gặp chồng tôi. Anh ấy đi đâu mà tôi có để ý, nhìn nhưng không thấy. Chiều nay tôi lại phải theo giao liên với địa bàn rồi. Tường kỳ này lên đây, vợ chồng sẽ có dịp hàn gắn lại mọi đạn vỡ. Ai dè lại càng ngăn cách hơn. Bắt đầu là tôi sợ gặp anh ấy, sợ anh ấy tìm đến tôi. Khi đó tôi sẽ không biết xử lý ra sao. Nhưng càng về chiều, tôi càng bồn chồn. Đốt cục đàn bà bao giờ cũng non gan hơn đàn ông một khi họ quyết định thi gan. Giá lúc này anh ấy đến với tôi, đến với người vợ đang rất cần sự an ủi của anh ấy, thì tôi lại sẵn sàng quên hết, sẵn sàng xin lỗi anh về cuộc họp vừa qua. Xin lỗi tất, miễn là trước khi về đơn vị, tôi được sưởi ấm đôi chút trong tình yêu, trong tình cảm vợ chồng. Tôi khao khát, buồn khổ nhiều nên khao khát lắm, nhưng anh ấy vẫn không thấy đâu, cả anh Tám nữa. Con người hóa ra rất nhu nhược ấy cũng mất mặt luôn. Cuối cùng, chỉ có chị Ba ra tiễn tôi ở bìa chàng. Trước khi chia tay, chị nói nhỏ với tôi: chị hiểu em, thương em. Chị cầu mong cho hạnh phúc của vợ chồng em sẽ trở lại. đừng buồn Nhân và cũng đừng buồn anh Tám. Cuộc đời ngoắt ngoéo lắm. Nếu em biết rằng chị đã vô tình nghe được anh Tám nói với Nhân như thế nào thì em cũng sẽ hiểu họ hơn. Mày là thằng bạn rất tồi, nhưng tao không giận mày. Mày đang mù quáng, mày nên biết nếu trong cuộc họp tao không nói gì cả thì không có nghĩa là mày đúng, không có nghĩa là tao không bẻ gãy được mọi lập luận, quy chụp của mày. Song tao nghĩ đến hạnh phúc của vợ chồng mày, nhất là vợ mày. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Mày có thể đối tồi với bạn, nhưng đối tồi với vợ, nhất là lại một người vợ như vợ mày, tao không cho phép. Tao sẽ nện cho mày một trận cẩn thận. Vậy em có biết Nhân trả lời thế nào không? Nó nói: Tôi thừa biết anh bữa nay tỏ ra hào hiệp như vậy là vì cái gì. Có thể tôi không xứng đáng với cô ấy. Hôm nay cô ấy nhìn tôi với con mắt dưới tầm và thù địch. Người có thể làm cho cô ấy yêu thương và kính trọng, anh biết là ai không? Chính anh đó, đồng chí bí thư huyện ủy à? Thôi đừng bờ vịt nữa, tôi nói điều này với tư cách hai thằng đàn ông với nhau. Một chút nữa anh Tám năn nền cho cậu ấy một trận thật sự. Nếu chị không kịp thời nhảy ra. Lúc ấy cả hai người đứng nhìn nhau như muốn ăn sống nuốt tươi. Trời ơi, đã thế đó, suốt đường đi tôi cứ giày vò khôn nguôi về câu chuyện này. Thì đa chỉ vì quẫn trí, vì đau buồn và nghi kỵ mà tất cả những thứ chồng tôi dở dói ra gần đây đều là biểu hiện của sự ghen. Sao lại có thể ghen một cách vô cớ, ghen lần thần thế được? Trong đêm định hậu, tôi đi để mặc cho cảm giác thương thân, thương chồng, thương cả người đàn ông oan uổng kia soi sói xuyên vào lòng. Tôi quyết định đi gặp quận trưởng Quang, không phải gặp theo lời hẹn của hắn, mà gặp theo kiểu đã thành truyền thống của đơn vị tôi. Qua câu chuyện đã xảy ra với Nghĩa, tôi không muốn mình phiêu lưu thêm một lần nữa. Không thể có cuộc gặp gỡ riêng tư mang màu sắc trữ tình bi thiết giữa hai kẻ thù nghịch nào hết. Và đã đến lúc tôi không thể đánh đua với tình, không cho phép mình được tự mơn trớn trong những cảm nghĩ mông lung về kẻ thù. Nó còn tôi mất, tôi còn nó mất, đơn giản vậy thôi, không thỏa hiệp, không lôi kéo gì hết. Một thằng như nó chắc chắn không khi nào có thể lôi kéo được. Chính nó cũng thừa biết điều đó. Nếu không cân nhắc cẩn thận, có khi tôi chỉ là một thứ phương tiện để bù đắp, để làm thỏa mãn cái đầu óc trống trải, bệnh hoạn theo kiểu người hùng, sẵn sàng chết vì đàn bà của hắn trong cuộc hẹn gặp này. Không đời nào lầm lẫn một lần như vậy là quá đủ rồi. Cái giá phải trả đâu có rẻ gì nữa. Tất cả tôi hiểu rằng cách mạng đã chuyển đến giai đoạn này. Giai đoạn đang diễn ra những trận đánh lớn có tính chất quy mô trên toàn cục. Việc khủng bố và ám sát cá nhân không còn hoàn toàn phù hợp nữa, nhưng căn cứ và đặc điểm vùng giáp ranh, nơi mà bọn ác ôn vẫn ngang nhiên tác yêu tác quái, nơi chúng coi là đã được phòng thủ chặt chẽ, bất khả xâm phạm, việc diệt thằng đứng đầu giữ nguyên giá trị vẫn có tác dụng rất tốt đến phong trào và tâm lý người dân đang từng ngày bị o ép hết sức nặng nề. Hơn nữa, và có lẽ đây mới là nguyên do chủ yếu mà tôi sẽ không thể nói được với ai, tôi muốn thông qua trận đánh này để biện minh cho danh dự của anh Tám, cho danh dự của Nghĩa và cả danh dự của vợ chồng tôi. Một trong những lý do khá quan trọng làm cho tình đồng chí, tình vợ chồng, nghĩa anh em bị sứt mẻ là sự tồn tại nhức nhối của thằng quận trưởng quỷ quyệt này. Như vậy, bằng giá nào trận này cũng phải thắng, và chính tôi sẽ đảm nhận thực hiện phương án đó. Sau khi đã cân nhắc cặn kẽ mọi chuyện, tôi quyết định không thông qua ai cả. Thông qua sẽ rất rườm rà, có khi còn bị hiểu sai lạc, chưa nói đến việc có thể bị ngăn chặn bằng những luận điểm hết sức chặt chẽ nữa. Một huyện ủy viên chẳng lẽ lại không có quyền phủ quyết ngay chấp nhận một phương án chiến đấu cấp đại đội sao? Và một buổi chiều, tôi đang ngồi thu lô trong một chiếc hầm mật miệng trồ trong lòng nước. Thân hầm khoét trích lên cao, cách tôi chừng gần 100 thước. Ở cả hai bên bờ suối, một tổ gồm 3 người cũng đang ngồi náo mình trong những căn hầm như thế. Qua lỗ thùng hơi sặc mùi cỏ đắng, tôi nhìn thấy ánh mặt trời đang nhạt dần. Nếu đúng như dự kiến thì khoảng vài phút nữa, thằng Quang sẽ cùng với nhân tình của nó ra đây. Mấy bữa nay nóng nực, trời không có một chút gió và trời mãi cũng không thấy một giọt mưa. Cơ sở bên trong của tôi báo ra, chiều nào tên quận trưởng cũng ra đây ngâm nước, tắm táp đến lúc hết nắng mới về. Cùng đến với hắn còn có một người đàn bà Mỹ to cao, hay đeo máy ảnh và một tiểu đội lính đi kèm. Đây là một khúc sông khá hẹp, nằm kề ngay thành công binh, hơi tách ra xa phố xá một chút. Tắm ở đây vừa an toàn lại vừa có cái vẻ thiên nhiên hoang dã, với hai bờ toàn lau lách điều hiu giống như một khúc sông ở thượng nguồn. Hồi còn ở nhà tôi biết khúc sông này vào những ngày nghỉ thường có nhiều người đã tắm bơi thuyền. Từ khi súng hai bên nổ nhiều, nơi đây mang cái vẻ vắng lặng của một khúc sông chết. Nếu có chăng nữa thì đó thường là tụi sĩ quan và đám con gái con nhà giàu ở chợ ra chơi. Hàn Đăng Quang tới đây không chỉ vì trời nóng nực, mà chắc là hắn còn có ý chiêu đãi cô bạn người Mỹ của hắn được thưởng thức vẻ đẹp cảnh mặt trời lặn trên dòng sông Sài Gòn. Cơ sở nói rõ, khi tắm hắn chỉ có hai người, túp lính hầu hết là người thượng ngồi ở xa, làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài. Chỗ này xưa nay chưa có một bóng Việt cộng nào lảng vảng đến và cũng không thể đến được, nên bọn lính canh gác gọi là và người tắm cũng không đề phòng gì. Theo kế hoạch, tôi sẽ tự hành động với khẩu súng giảm thanh mà Nghĩa mang đi rồi lại mang về lần trước. Trường hợp đập không gọn thì tổ ba người kia mới xuất hiện để kiềm chế bọn lính thượng Quang Tín. Nước đang đứng, những đám lục bình không trôi được lên nữa, dòng sông lúc này ấm áp và phẳng lặng như mặt hồ. Chao ôi, giá như bây giờ được chui đau khỏi hầm, đứng giữa gió hít một hơi đầy lồng ngực rồi cứ thế, để nguyên cả quần áo nhảy ùm xuống bơi một vòng sông tới tận mí sông bên kia thì thú vị biết bao. Lồng ngực tôi căng lên như sắp sửa dồn hơi, chìm người vào dòng sông mát rượi này thật. Đúng lúc đó thằng Quang xuất hiện đột ngột như từ đáy sông nhoi lên. Có lẽ hắn dừng xe ở xa rồi đi bộ đến và tốp vệ sĩ cũng dần tản về vị trí của mình, đâu vào đó cả rồi. Lâu lắm tôi mới lại nhìn thấy hắn, với cái quần sọc trắng và cái áo thun cũng trắng, râu ria được xén tỉa cẩn thận, trông hắn lại có vẻ khỏe mạnh, trẻ trung hơn ngày trước. Đi cạnh hắn là một ả người Mỹ khá đẹp, tóc vàng, cũng mặc sóc, đôi non lá trắng động vành, kính mắt trùm kín mặt và chiếc máy ảnh sáng loáng đeo tòng ten trước ngực. Cặp đùi dài và thon của ả bắt nắng chiếu đỏ rực lên. Đôi trai gái đi khuất góc nhìn qua lỗ thông hơi, tôi không trông thấy gì nữa. Khi chúng hiện trở lại thì cả hai đứa đều đã mặc đồ tắm. Sau gần một giờ đồng hồ chờ hắn tắm đáp mà tôi có cảm giác như thời gian dừng lại, với bao nhiêu giả thiết may vào đuổi. Khi với dự đoán của tôi, ả người Mỹ lên trước, ngực bụng nháng nước và thở phù phù với vẻ sảng khoái tột độ, vừa uốn éo đi đến một bụi cây đậm đì cách đó không xa để thay đồ. Còn lại mình hắn bên bờ sông, dõi mắt sang bên kia, nơi có một dải rừng mờ mờ đang được đáng chiều tô lên một đường viền tím sáng. Đây là cơ hội. Tôi luồn nhanh ra khỏi hầm, trồi lên từ lòng nước và tích tắc sau đã đứng trước mặt hắn, toàn thân ướt sũng. Chắc lúc ấy chúng tôi kỳ dị lắm, và cũng do quá bất ngờ, hắn đứng sững ra, bộ má hốc như nhìn thấy quỷ. Phải mất mấy giây sau khi đã chớp mắt liền mấy cái và thoáng nhìn thấy khẩu súng cũng ướt nước trên tay tôi, hắn mới chợt hiểu tất cả. Đây là thời khắc quyết định. Nếu hắn định kháng cự hay định chi hô lên một tiếng là tôi sẽ nhảy cò liền. Nhưng thay vì sự chống trả nhanh lẹ và điên cuồng theo đúng bản tính hung bạo của hắn, thì con người ấy chỉ đứng im nhìn tôi trong nỗi tuyệt vọng tột độ. Chính điều đó làm ngón tay tôi dừng lại. Hắn nói lắp bắp, môi xe lại. Không phải chỉ khuôn mặt mà toàn thân hắn tái nhợt đi. Hắn cười gằn. Thế đấy, tôi mong mỏi mãi để có lần được gặp lại. Cuối cùng đã được toại nguyện như thế này đây. Thú thật. Im. Tôi dằn giọng quát khẽ. Đừng giở cái giọng ấy ra nữa. Ngay đây, thay mặt chính quyền cách mạng và nhân danh những con người đau khổ bị mi hãm hại, bữa nay ta tuyên án tử hình mi. Hắn khẽ nhún vai, mặt gian rúm lại, nhếch một cái cười đầy cay đắng và vẫn đứng im nhìn tôi. Dường như cái nhìn của hắn không liên quan đến nòng súng sắp nhả đạn này cả. Tôi đưa mũi súng lên ngang ngực hắn, tấm ngực đồng có miếng bèo màu xanh đưa lên đưa xuống dập dồn. Đúng lúc đó, ả người Mỹ từ trong bụi đi ra, mặt đang hớn hớn, chợt trông thấy cảnh này, ả đưa hai tay lên ôm đầu chợt đú lên. Tôi liền nhanh mũi súng sang phía ả, hàm ý đe dọa. Song ả có vẻ không hiểu, cứ lùi dần lùi dần. Nó sẽ kêu toáng lên bây giờ đây này. Tôi tiến một bước và quyết định. Nhưng thằng Quang đã không để cho tôi kịp làm công việc ấy. Hắn quay sang ả nói một câu gì bằng tiếng Anh, và lập tức ả đứng im, miệng cũng không há hốc trực la lôi nữa. Để mặc ả đang đứng run bắn như bị rắn quấn chân ở đó, hắn day mặt trở lại tôi, hai tay buông thõng, tiếng nói âm u. Đừng ngại, tôi không trúng cử đâu. Tôi tới số rồi, cả con đàn bà kia nữa. Nó im rồi. Trước khi bắn cho tôi nói mấy câu được không? Tôi gật đầu mà không biết mình gật hay lắc nữa. Ngắn thôi. Trước đây tôi đã tiên liệu cô sẽ đi theo con đường của chồng cô. Ai dè lại đúng vậy. Chỉ khác kiểu đi của cô ghê gớm quá. Tôi không thể tin được. Tôi đã hẹn đường gặp cô và hôm nay không ngờ lại được gặp như thế này. Cô bao giờ cũng ở phía trước tôi, cao hơn tôi một đầu. Cô có những cái cao đẹp mà tôi không có. Tôi muốn hướng tới cô như hướng tới một điều mà sẽ biết rằng nó vẫn còn, vẫn đang ẩn náu đâu đó trong tôi. Nhưng tôi không hướng được, tôi chót bị nhuộm đen mất rồi. Vì vậy tôi căm thù và kính trọng cô. Tôi biết sớm muộn gì rồi một trong hai người sẽ phải chết. Cô có thể bắn tôi hoặc tôi sẽ bắn cô. Và bây giờ điều thứ nhất sắp xảy ra. Tôi không phàn nàn gì. Nếu không phải thế này thì ngày mai, ngày mốt hay bữa nào đó, cô chắc chắn sẽ là mồi của viên đạn trong tay tôi. Tôi không bao giờ muốn là kẻ thù của cô, nhưng số phận đã xếp đặt cho cô và tôi đứng ở hai đầu đối địch. Thôi đủ rồi, giơ tay lên. Tôi quát át đi, không muốn nghe nữa, hoặc đúng hơn là không dám nghe nữa. Còn một câu cuối cùng. Hắn xua tay chán nản. Làm gì vậy? Thử một lần dịu dàng với tôi xem. Trước khi chết, tôi muốn cô ghi nhận ở tôi một điều để sau này nếu có dịp nghĩ lại thì cô hãy nhớ rằng trên đời này ít nhất cũng có một thằng đàn ông đã thương cô hết lòng, thương nhiệt tình, thương đến lúc chết. Vậy thôi. Và đừng nghĩ rằng thằng đàn ông ấy là ai, phe phái nào, tốt hay xấu. Xong rồi, cô hãy làm phận sự của mình đi. Viên đạn trong tay tôi bay đi nghe cái cách như một tiếng bật ngón tay, hất hắn bật lại sau vài bước. Máu trên ngực hắn chưa kịp chảy ra nhưng con mắt hắn đã bạc đi rồi. Con mắt nhìn tôi đầy ai oán và thù hận. Hắn gượng lại thốt lên lời cuối cùng nghe như một tiếng rít. Ta nguyền rủa mi, mãi mãi nguyền rủa mi, con đàn bà đổ lốt quỷ kia. Ta... Viên đạn thứ hai quật nghiêng người hắn xuống đất. Đến lúc đó tôi mới chợt nhìn thấy trên tay hắn còn cầm nguyên trái tạc đạn nhỏ xíu. Trái tạc đạn dùng để tự vệ trong những trường hợp khẩn thiết này chắc vừa được hắn lôi ra từ sau túi quần bơi, nhưng không kịp đút chốt. Hắn muốn tôi cùng chết với hắn, nhưng viên đạn đã bay ra lại hơn. Không kịp nhìn kỹ xem hắn đã chết hẳn chưa, tôi lao người về hướng đã định. Chạy được một đoạn, sắp tới bìa rừng, tôi mới nghe thấy tiếng ngả người Mỹ hét lên thất thanh, và liền đó là nhiều loạt đạn nổ loạn xạ bay vu vơ. Trời cũng vừa tối, đằng sau các đội viên của tôi cũng đang thấp thoáng chạy lại. Vậy là xong, xong một việc. Tôi thở ra nhẹ nhõm. Nhưng không phải, cái nhẹ nhõm đó chỉ là giả tạo, chỉ là cái cảm giác ban đầu sau một ngày thần kinh quá căng thẳng. Khi đã bớt mệt rồi, biết chắc là sống rồi, tôi mới thấy người váng vất như sắp lên cơn sốt. Quái lạ, tôi không thấy vui, thấy hạ như sau những trận đánh khác. Ngược lại chỉ thấy càng mệt mỏi, càng nhọc nhằn. Dù trong lòng không muốn, dù cố lảng tránh, nhưng cuối cùng mọi suy nghĩ lại cứ dồn về hắn, người đàn ông vừa đổ nghiêng người xuống đất. Thời gian giáp mặt hắn không đầy 2 phút đồng hồ, nhưng tâm trạng của tôi đã trải qua đầy đủ mọi diễn biến phức tạp mà Nghĩa phải trải qua trong 2 ngày. Phải chăng chính vì tốc độ diễn biến xảy ra quá nhanh nên tốc độ xử lý cũng thể chậm hơn? Tôi giải quyết gọn mọi việc trong ý thức thù địch rõ ràng. Nếu chậm hơn, biết đâu cũng tương tự như Nghĩa. Những lời nói của hắn chẳng khiến tôi mềm lòng. Tất nhiên, ta sẽ mềm lòng theo cái kiểu của tôi. Nhưng như vậy cũng đủ mệt. Kẻ thù cũng là người, thậm chí có lúc còn người hơn cả phía đối địch nữa, ví như hắn đang ở trước mặt tôi kia. Cũng đang có những biểu hiện khổ đau, yêu thương, tuyệt vọng như con người. Song đây mới là điều quyết định, mọi biểu hiện đó vẫn là của kẻ thù. Người cần phải tiêu tụy đi, và tôi đã thắng, thắng một cách vội vàng. Đúng, sau này nghĩ lại tôi mới tự chiêm nghiệm được những suy nghĩ rối đắm đó, chứ thực ra lúc ấy tôi phải nẻ đạn ngay. Nếu để chậm một phút tôi sẽ không bóp cò nổi mất. Bắn vào một con người đang ai oán nhìn mình, đang nói với mình những lời thống khổ của yêu đương tuyệt vọng và chân thành, khó lắm, dù cho hắn là loại người thú đi nữa. Vậy mà điều này hoàn toàn ngoài ý tưởng của tôi. Hắn không chết. Hắn không chết mà chỉ bị thương rất nặng. Hắn được máy bay trực thăng trở đi Sài Gòn cấp cứu ngay. Ở đó người ta cắt của hắn đi nửa lá phổi, tháo gỡ 3 dải xương sườn và tránh cho hắn được cái động tác xuống nằm nhà xác. Tôi được cơ sở thông báo khá tỉ mỉ và được biết thêm sau cái buổi chiều ấy 2 tháng, hắn gầy độc đi, lèo khèo, tóc bạc một đám, da xám quét và thường lẩm bẩm nói cười bâng quơ một mình. Ngay đầu ông bà già hắn lúc này đã chuyển xuống làm ăn lớn ở Sài Gòn, định bảo lãnh hắn về nhà để nuôi nấng. Hắn đã kết thúc đời binh nghiệp của mình trong vánh và tàn tạ như vậy. Chỉ có điều, nếu anh hỏi hắn tại sao thì hắn chỉ cười buồn. Vấp mình của đối phương, chiến tranh mà. Hắn không muốn nhắc đến tên tôi, không muốn nhắc đến sự việc chiều hôm ấy. hắn tránh một vết đau trong lòng. Và chắc vết đau này mới là vết đau chính, vết đau có thể khiến hắn, một gã đàn ông đầy sức lực, suy sụp hoàn toàn. Cái nhìn ái oán và tuyệt vọng của hắn mãi sau đó vẫn còn ám ảnh tôi. Và còn ám ảnh tôi cả điều khác nữa, cái điều sâu kín mà tôi chưa dám nói ra với ai. Tại sao tôi lại bắn trượt? Tôi đã nhắm trúng cái chỗ cần phải bắn kia mà. Đồng đội tôi xưa nay đều biết khả năng điểm xạ chính xác của tôi. Họ không tin điều ấy đã xảy ra, và tôi cũng không tiện cải chính. Xét đến cùng, tôi và Nghĩa đâu có khác nhau bao nhiêu. Một đằng không bắn, một đằng bắn trượt. Thì ra trong mỗi trận đánh, bao giờ cũng có con người thứ hai bên cạnh con người thứ nhất. Bắn trượt, đó là sự xen vào đột ngột của con người thứ hai mà con người thứ nhất là tôi không thể kiểm soát được. Khoảnh khắc cần tỉnh táo ấy, tôi bỗng bị phân thân. Nói cách khác là vẻ tuyệt vọng, ái oán của kẻ thù đã làm hai viên đạn của tôi đi lạc chút xíu. Một chút xíu lệch khỏi cái lá bèo màu xanh ấy, tôi cũng đủ để trở thành dằn vặt, ám ảnh hoài. Giây phút ấy, tôi đã mềm lòng, đã thương hắn mà không hề biết. Chắc hắn cũng vậy, hắn biết làm sao được. Vào phút chót, hắn đã nguyền rủa tôi, đã định lôi tôi chết theo kia mà. Khi trở lại rừng, biết tôi vừa làm được một việc táo bạo như thế, mọi người đổ xô đến chúc mừng. Tỉnh ủy, tỉnh đội gửi lời khen. Anh Tám, chị Ba bắt tay tôi rất cảm kích, và ngay cả chồng tôi cũng có một thoáng chốc tò mò nhìn tôi. Trong khi đó, tôi không thấy vui, chỉ thấy mệt mỏi, váng vất hơn. Tôi đánh vần với chính tâm hồn mình mà chưa hẳn đã là người chiến thắng. Dù cái tin thằng quận trưởng bị chết hụt được lan ra khắp tỉnh, bà con mừng trong bụng và đám ác ôn khác thì có phần co lại trông thấy. Đó là vào những ngày Mỹ hất diệm. Các loại tin tức ở khắp nơi bay về làm chao động cả cánh rừng. Có người mừng, có người vui, có người lại hoài nghi, lắc đầu lo ngại, nhưng tuyệt đại đa số đều hồi hộp mong chờ một điều gì đó xảy ra khả dĩ có thể thay đổi được tình hình. Suốt mấy ngày ấy, máy bay bay đập trời, xe pháo chạy đen đất. Xe pháo chúng chạy đen đất, bọn bộ binh giặt đi đâu hết, tình hình bỗng toáng hẳn ra. Đến nỗi lên huyện ủy họp, tôi có thể hóa trang đi ban ngày mà không đến mức phải quá phấp phỏng. Nhiều anh em đã có ý muốn tạm buông súng chờ xem, nhiều anh em khác lại giục tôi lợi dụng lúc hỗn loạn này tranh thủ làm vài trận chớp nhoáng cho sướng. Tất nhiên tôi ngả sang ý kiến thứ hai, vì đã có chủ trương của tỉnh ủy quán triệt từ chức nên tôi tỏ ra bình tĩnh hơn, mặc dù hơi bị hụt hẫng một chút, mặc dù đầu óc tôi cũng chứa đầy những băn khoăn hy vọng như mọi người. Tôi chỉ biết nói với anh em rằng thằng ăn cướp vẫn là thằng ăn cướp, nó chỉ thay đổi cái áo. Đội triển khai cho anh em tranh thủ vào ấp kiếm gạo, mắm, tích trữ chuẩn bị cho cuộc chiến đấu còn lâu dài và có thể phức tạp hơn. Cũng những ngày này, nội bộ huyện ủy Châu Thành chúng tôi có những xáo động đáng kể. Cuộc họp bất thường cách đây 3 tháng bây giờ mới có tiếng vọng. Anh Tám bị cách chức bí thư huyện ủy để điều lên tỉnh làm một chân trợ lý tuyên huấn nào đó. Anh không chịu và đề nghị tỉnh cho anh xuống nằm ở một xã sâu nhất, khó nhất. Cái xã mà ít ai dám xuống, cái xã mà chỉ vài ngày lại nghe tin có một người hy sinh, một người bị mất xác. Anh xin xuống đó làm du kích, làm kinh tài hay làm gì cũng được, miễn là không phải lên cơ quan, buồn lắm. Chịu không có nổi, ở đây lăn lộn sống chết với dân quen rồi. Sau khi cân nhắc, tỉnh đã đồng ý, bởi vì nói cho cùng, một cái xã cứng như thế rất cần có một người gan góc như anh. Anh nhận nhiệm vụ làm bí thư của xã đó, còn chức vụ bí thư huyện ủy sẽ do chị Ba Liên đảm nhiệm. Nghe quyết định này, chị Ba rẽ nảy lên. Chị bảo mình không quen chủ trì, không có năng lực lãnh đạo, đàn bà con gái chậm chạp, chân yếu tay mềm, làm sao có thể gánh vác nổi công việc của cả một huyện. Chị nói cứ để anh Tám ở cương vị này là thích hợp nhất, sai đâu sửa đấy, chứ hà cứ gì phải thay. Sau đó không ai khác mà lại chính là anh Tám thuyết phục. Chị mới nghe anh nói: trong cuộc đời cách mạng, tránh sao được những bước thăng trầm. Tôi đi là việc của tôi và của tổ chức. Cô Ba ở lại thay tôi là hợp lòng người. Dù sao thế cũng còn may, vì cô Ba là người nằm vùng ở đây lâu, là lớp huyện ủy viên đầu tiên sau Geneva, đã quen dân, quen địch và quen việc. Và lại tôi cũng còn ở đây kia mà, chúng ta còn gặp nhau để bàn bạc, để bổ sung và trao đổi. Chị nghe thì nghe vậy thôi, nể mà nghe, chứ tôi biết trong lòng chị vẫn dấm dứt lắm. Chị không muốn qua mặt anh, không muốn là người thay thế anh khi anh đang gặp trắc trở. Chị không nỡ lòng nào. Giả sử thay anh để anh lên nhận nhiệm vụ cao hơn, nặng nề hơn thì chắc chị không nghĩ ngợi gì, vì ai cũng biết chị là người có nhiều năng lực chỉ đạo và phẩm chất trong sáng. Với vai trò một bí thư huyện ủy, đối với chị đâu có phải là chuyện quá tải. Cũng như chuyện xin xuống sâu của anh Tám, tôi hiểu không đơn thuần chỉ là quen lăn lộn, không thích hợp với công tác giấy tờ. Thưa hỏi cả tình này, còn có ai thích hợp hơn công việc đầu óc, giấy tờ hơn anh nữa? Một cái báo cáo năm, người khác phải viết cả tuần, anh chỉ vài giờ là xong. Truyền đạt một nghị quyết, người khác phải vòng vo cả buổi mới hết ý, anh chỉ nói gọn trong 10 phút mà lại rạch ròi, dễ hiểu. Anh là một trong mười mấy người có vốn văn hóa và kiến thức khá toàn diện trong tỉnh. Chị Ba nói trước khi vào rừng, anh nằm trong ban lãnh đạo Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Nhưng việc xin xuống vùng trọng điểm ấy cũng không hẳn như chị Ba có lần uất ức nói với tôi. Người gì mà gan, đều lên tỉnh thì cứ lên, mai mốt thiên hạ hiểu cho mình rồi lại xuống. Hà cứ gì mà quăng thân thí mạng như mấy tay anh hùng hào hớn, vậy là không cách mạng. Riêng tôi hiểu anh. Anh muốn tự bộc lộ mình, muốn tự khẳng định mình không qua lời nói mà qua những tình huống hiểm nghèo nhất. Tôi nói với anh cái ý hào hớn của chị Ba, anh hơi vinh mặt lên. Hào hớn chứ, hào hớn với kẻ thù thì dễ đổi, nhưng hào hớn trước những nỗi bất hạnh của mình mới khổ hơn. Hào hớn lúc ấy là lãng mạn, là thoát tục, là vượt lên trên mọi trăn trở tầm thường. Người cách mạng sao không cần hào hớn, chỉ có điều là hào hớn vì cái gì? Nghe anh nói tôi buồn quá. Những câu nói sảng khoái này không phải bỗng dưng mà có. Nó chắc phải được anh trả giá bằng những đêm không ngủ và những ngày u ám tới điên đầu. Cũng như tôi hiểu, vào những lúc đã đời nhất, anh thường làm thơ để khỏi phát khóc lên. Thế là rốt cục bằng hành động có một chút cá nhân của mình đối với tên quận trưởng vừa qua, tôi đã không biện minh được cho anh. Không kịp biện minh cho người bí thư đã cầm tay đưa tôi vào đảng, đã ở bên tôi trong những lúc cuộc đời này không thể chịu nổi nữa. Anh Nhân, chồng tôi về ban an ninh tỉnh, anh chấp thuận ngay. Tôi hiểu anh không thích ở lại cái huyện này, chẳng phải anh không gắn bó với nó hay ngán ngại cái gian khổ quá mức của nó. Trong đó có thể có lý do anh không phục chị Ba, có thể ngại giáp mặt tôi, giáp mặt anh Tám dù sao vẫn đang còn nằm trong địa bàn huyện. Hoặc sau vụ việc này anh tự cảm thấy không còn đủ uy tín để sống giữa bạn bè đồng đội. Tôi không thật rõ, cũng như không thật thấy vui hay buồn. Đã từ lâu anh là một cái gì xa lạ với tôi, mỗi lúc một cách xa đến nỗi tôi thực sự không muốn níu kéo lại nữa. Tuy vậy, cái buổi anh xách bồng theo Giao Liên lên tỉnh, tôi vẫn im lặng ra tiễn anh. Đến phút chót, anh mới đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn có một thoáng day dứt bồi hồi. Anh nói nhanh: ở lại đáng giữ gìn sức khỏe nghe Thanh, nếu có điều kiện anh sẽ xuống thăm. Tôi chỉ đưng đưng nhìn anh không nói. Chẳng lẽ tình nghĩa vợ chồng trải qua bao cay đắng, ngọt ngào khi chia tay lại chỉ nói được một câu như người dưng nước lã thế này sao? Một lần nữa tôi lại muốn gục đầu vào ngực anh, muốn tha thứ hết thảy và muốn giữ anh lại, không cho anh đi đâu nữa. Nhưng rồi tôi cũng lại một lần kìm được, cũng như anh, tôi hiểu, đang cố kìm lòng. Không phải tôi hiếu thắng, tôi thi gan, tôi muốn đứng trên anh, mà tôi hy vọng rằng bằng thời gian chúng tôi sẽ hiểu tôi hơn, sẽ nhìn lại mình kỹ càng hơn, và lúc đó tình yêu, tình vợ chồng nhất định sẽ trở về với chúng tôi. Dõi theo bóng anh mờ dần trong buổi chiều tịch hậu, tôi đinh ninh như vậy. Về phần tôi, được chỉ định làm huyện đội trưởng sau khi bàn giao đơn vị cho Tiến, được nhận nhiệm vụ mới, thực sự tôi không thấy hào hứng gì. Tôi cứ muốn tất cả vẫn như cũ. Anh Tám vẫn là bí thư, tôi, chị Ba, chồng tôi vẫn là những huyện ủy viên bên cạnh anh. Chúng tôi sẽ sống như vậy, hòa thuận và bao dung, sẽ tự hoàn thiện bản thân mình cho đến điểm chót của cuộc chiến tranh nếu không thay nhau lần lượt nằm xuống. Anh Tám là người cuối cùng ra đi. Tuy cũng trong một địa bàn huyện, nhưng đường từ đây xuống đó còn dài hơn đường lên tỉnh, thuận lợi không phải mất căng hai đêm. Trước buổi chiều anh xuống sâu, tôi để ý thấy mắt chị Ba lúc nào cũng đỏ quạch. Tôi biết chị cả đêm qua khóc lén một mình. Chị khóc không phải vì nhớ anh, thương anh, lo cho anh. Về sau khi anh đi rồi, chị mới tâm tức nói với tôi: anh Tám không yêu chị, không yêu chị một chút nào hết. Hồi hôm chị đã nói tất cả với anh, nói như thú tội trước Chúa, nhưng anh ấy chỉ im lặng rồi khét thở dài. Mãi sau anh mới nói: Liên thông cảm cho tôi, hiểu dùm cho tôi không phải kẻ lòng liêm dạ đá đâu, nhưng biết nói thế nào cho Liên hiểu được bây giờ. Tôi đã có người đàn bà để tôi dồn hết yêu thương rồi. Nếu không thì còn có ai tốt hơn Liên nữa, ai xứng đáng được yêu hơn Liên nữa. Và lại ngày mai tôi xuống dưới đó, chết sống trong gang tấc, Liên thương làm gì, uổng công. Chị bật khóc. Anh chết tôi cũng thương. Anh không nói nữa, chỉ khẽ khẽ vỗ vào tay chị. Thanh, chị vô duyên, chị khô cằn, chị già lắm rồi phải không? Không ư, thế tại sao anh ấy lại sắt đá toàn nhẫn với chị như thế? Hay là vô lý? Chẳng có người đàn bà nào trên đời này để anh ấy tôn thờ cả. Anh nói xạo để tránh chị đó thôi. Hay là anh không muốn vướng bận để chết cho thanh thản? Thanh ơi, giấy ấy dữ dằn lắm. Lần này anh ấy đi, chị linh cảm rằng... Lúc ấy nghe chị nói, tôi thương và kính trọng chị nhiều quá. Người đàn bà yêu thương hết lòng này, chân thực với ngay cả những cái bé bàng của mình. Cái bé bàng mà thông thường giới đàn bà khi đụng phải không muốn ai biết đến. Phút lên đường, sợ không kìm nổi nước mắt trước mọi người và trước ngay cả anh, chị đã chui xuống hầm của mình, vùi mặt xuống võng. Tôi thay chị đưa anh một đoạn rừng ra chỗ giao liên ngồi chờ. Anh Tám đi bên tôi lặng lẽ. Tôi cũng không muốn nói gì. Anh em bao năm lăn lộn, gian khổ ngọt bùi có nhau. Có nói gì lúc này cũng bằng thừa. Động viên ư, an ủi ư, chia sớt với anh những điều không may ư. Vớ vẩn hết. Con người có một cuộc sống tinh thần trầm lặng và dữ dội này không cần những lời như thế. Để phá tan im lặng, anh huýt gió nhẹ nhẹ một bản nhạc quen thuộc từ thời chống Pháp. Song rõ ràng, cũng giống như lần đến thăm tôi ở trạm xá, anh không chú ý đến bản nhạc đó, càng huýt, giai điệu càng sai lệch đi. Anh nói vui một câu để tự xóa đi cái lúng túng của mình. Trước khi xuống dưới đó, đồng chí huyện đội trưởng có dặn dò gì thêm cho tôi không? Tôi trả lời một câu hoàn toàn không có trong ý nghĩ. Anh Tám, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Thanh coi mình là cấp trên của anh cả. Lúc nào và ở đâu cũng vậy. Anh Tám vẫn là người thầy, người anh độ lượng và tốt bụng của Thanh. Người thầy và người anh à? Cảm ơn. Anh nói mở dõi mắt nhìn đi đâu buồn man mác. Đã đến gốc cây điểm hẹn, chúng tôi dừng lại. Mặt trời vừa lặn hết, cảnh vật trải đa mênh mông nhờ nhờ. Trước mặt tôi, cả cánh đồng bưng vắng ngắt, không còn một bóng người. Giờ này, bà con đã về ấp, đang lúi húi chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Lính cũng đã về bốt. Một ngày căng thẳng đã qua, một đêm nhọc nhằn sắp đến. Gió bữa nay thổi mạnh, cả không gian vang lên những tiếng xào xạc nối nhau không dứt, lan dài đất tận lộ 13. Lát nữa, anh Tám sẽ phải vượt qua cánh đồng bưng này, vượt qua hai cánh bưng nữa. Cùng với những con lộ trắng nhựa, lộ rải đá dày đặc mìn trái và các ổ phục kích im lìm. Liệu khi nào mới gặp lại anh và không nhiều có gặp được nữa không? Dưới đó đã đi rồi, mấy ai còn dịp trở lại? Tôi bụp mồm nói. Anh Tám, xuống dưới đó đang giữ gìn. Nếu tình hình sáng hơn, anh đáng tạo điều kiện theo giao liên lên đây thăm Thanh, thăm chị ba. Anh gật đầu, cười rất vui. Sáng chứ, nhất định sẽ sáng thôi. Hy vọng rằng tôi không phải lội bộ lên đây, mà căn cứ huyện ủy, huyện đội sẽ chuyển xuống đó, dần dà chuyển vô thị xã luôn. Thanh cũng hy vọng vậy, nhưng biết đến ngày đó liệu chúng ta... Anh quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn chặn ngang câu nói đó. Giọng anh không còn vui nữa. Đừng nghĩ xa xôi vậy Thanh. Bọn mình chỉ nên nghĩ đến từng ngày, thậm chí đến từng giờ sẽ dễ sống hơn. Nếu Thanh còn tin tôi, tôi muốn dặn Thanh điều này. Nhân nó là người tốt, dù thế nào nó cũng vẫn là người tốt. Tôi vẫn coi nó là bạn. Mai mốt ở lút dưới đó rồi, tôi chỉ mong hai người hòa thuận trở lại với nhau. Cùng cánh đàn ông, tôi hiểu nó thương Thanh, yêu Thanh lắm. Yêu thương quá mà mất cả tỉnh táo. Thanh nên mềm mại đôi chút. Cả hai vợ chồng tính cách giống nhau, đều cứng rắn và quá kiêu hãnh như nhau, khó sống lắm. Thanh là đàn bà, là vợ, Thanh nên dịu xuống trước. Thằng đàn ông nào mà không muốn người đàn bà mình yêu là cái thung lũng xanh, để mỗi khi từ nơi mệt mỏi ác liệt trở về, nó được nằm dài đa, yên tĩnh ngủ một giấc mát mẻ ngon lành, sau đó lại lao vào nhọc nhằn ác liệt. Thương nó, hiểu nó Thanh ạ. Tôi cúi đầu, lồng ngực đang nghẹn nghẹn. Em cũng chỉ ước ao có thế, nhưng... Và... Anh nói hấp tấp như muốn xóa đi tiếng em bất ngờ từ miệng tôi buột ra. Ở trên này không phải đã an toàn, mặt trận có thể chuyển động ngược chiều, nhiệm vụ nặng nề, Thanh đừng cố sức, cố sức dễ bị đau lại lắm. Nhìn Thanh lúc này vẫn còn xanh xao. Dạ. Vừa lúc đó, có một tiếng nói thanh thanh như tiếng con gái vang lên. Chú Tám tới hả chú Tám? Đi chứ chú? Chờ một chút nghe cưng. Tôi nhận ra cái bóng bé nhỏ của chú Giao Liên, huyện ủy, đang thấp thoáng ở gốc cây. Anh Tám để lộ một chút bối rối trên mặt. Ánh mắt xuyên thấu, cố giữ vẻ bình thản từ đầu đến giờ, lúc này mềm xuống yếu đuối. Một vài yếu đuối tôi chưa bao giờ bắt gặp ở anh. Từng nói của anh thoảng nhẹ bồng bềnh. Thanh, đến giờ rồi, tôi đi đây. Có lần Thanh hỏi người đàn bà mà tôi yêu, yêu ghê gớm nhưng vĩnh viễn chết rồi là ai. Tôi không định trả lời và cũng sẽ không bao giờ trả lời hết. Nhưng ngày mai... Anh khó nhọc đưa lưỡi liếm đôi môi khô rác. Ngày mai xuống đó, chưa biết thế nào. Có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại Thanh nữa. Nếu vậy điều cuối cùng tôi nói, nói một lần, nói với chỉ một người. Thanh nghe rồi cho qua, đừng để bụng làm gì. Người đàn bà đó là... Chưa nói hết câu, anh bỗng khoát tay mạnh như chém đứt một cái gì đó, rồi ngoắt người đi luôn, không để cho tôi kịp phản ứng gì hết. Người tôi run lên, ngực đau nhói một cái. Dù mang máng hiểu từ lâu cái tình cảm hết sức thầm kín của anh đối với tôi, mang máng thôi vì anh chưa có một dấu hiệu gì đó rệt, mà tôi cũng không thể tin được điều đó. Song lúc này tôi vẫn bị bất ngờ đến choáng váng. Trời ơi, giọng nói của anh, vẻ mặt của anh như là giọng nói và vẻ mặt của người đang trăn trối những lời cuối cùng. Bóng anh đã hòa dần mà tôi vẫn còn đứng sững, vẫn không thật tin ở tai mình nữa. Người đàn bà tôi yêu, yêu ghê gớm, người đàn bà đó là... Có đúng anh vừa nói câu đó không? Tại sao anh lại không nói hết? Và tại sao đến bây giờ anh mới nói? Phải chăng trong đầu tôi ngổn ngang bao câu hỏi chưa với, kể cả những câu hỏi mang đôi chút ý nghĩ tội lỗi xen vào. Thế là cách nhau hai ngày, trong ánh hoàng hôn vùng Địch Hậu, tôi đã lần lượt tiễn hai người đàn ông ra đi, đã dõi nhìn theo bóng họ cho đến lúc chìm vào màu xanh đen của bưng biển. Chỉ khác một người ngược đường lên mạn rừng già Long Nguyên an toàn hơn, và một người xuống An Sơn, An Thạch trong cái chết đe dọa từng giờ. Cả hai con người đó đều dứt ra, mang đi của tôi một phần vui buồn. Cả hai người tôi đều dõi theo với cái nhìn day dứt, giận và thương. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Sông Xa của tác giả Chu Lai qua giọng đọc của Thanh Bình.